Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 461, chương 461. Phượng Quy trong tay dẫn theo một con chuột lớn xuất hiện, này chỉ lão thử có Phượng Quy nửa điều cánh tay như vậy trường. Nó cái đuôi so bình thường lão thử muốn đoản một ít, thân mình cũng muốn to mọng một ít. Phượng Quy dẫn theo nó chân sau, nó nỗ lực chống thân thể muốn đi cắn Phượng Quy, nhưng mà nó quá béo căn bản công bất quá eo chỉ có thể phí công lại thảm thiết phát ra chi chi kêu to thanh. Phượng Quy khí định thần nhàn hướng Đỗ Hành triển lãm lão thử, bánh giày ở bên ngoài đuổi theo nó chạy, ta liền thuận tay tóm được. Đây là một loại linh chuột, lấy thảo hạt cùng linh thực vì thực, hương vị còn rất không tồi. Trước kia trong thôn mặt cũng có loại này lão thử, sau lại bị ta cùng Nam Nam ăn sạch, không nghĩ tới thần hư cung thế nhưng còn có cái này. Buổi tối chúng ta liền ăn nó được không? Đỗ Hành kinh ngạc, này không phải bánh giày phía trước vẫn luôn ở bắt chuột lớn sao? Bánh giày chúng nó tóm được nhưng nhiều, thiếu thịt thời điểm Tiếu Tiếu cũng duy trì hắn ăn chuột thịt, chỉ là hắn cảm thấy cách ứng liền đem những cái đó lão thử đều lấy ra đi chôn sâu. Nguyên lai này thật sự có thể ăn. Đỗ Hành tim như bị đau cắt, hắn bỏ lỡ nhiều ít mỹ vị a. Cảnh Nam cũng đi bộ lại đây, hắn một cúi đầu liền thấy được Huyền Ngự đang ở xử lý đầu gà phao ngạnh tử. Hắn nhặt một cây đã xử lý tốt kiếm thực ngạnh nhìn, ân. Kiếm thực. Không hổ là Nam Nam, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là kiếm thực ngạnh. Xử lý tốt kiếm thực ngạnh tử nhìn cùng ngó xe mang không sai biệt lắm, hắn còn tưởng rằng Cảnh Nam sẽ phân biệt không được. Cảnh Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra Đỗ Hành suy nghĩ cái gì, hắn cười nói, ta ở ngươi trong lòng liền ngu như vậy sao? Ha ha ha ha. Phượng Quy vạch trần thịt kho tàu gà khối nồi, cái này trong nồi đồ vật chính. Đỗ Hành cản cũng chưa ngăn lại, Phượng Quy liền không khách khí cầm cái chén ở trong nồi kẹp gà khối. Đỗ Hành che mặt, tích tích, ta hiện tại đều là tạp dịch. Tạp dịch ngươi biết không? Chính là hầu hạ người. Ngươi như thế nào so các tu sĩ còn muốn động thủ trước? Phượng Quy gặm một khối to thịt, hắn cảm thấy mỹ mãn nhai thịt gà còn đem chén đưa cho Cảnh Nam, lão Nam ngươi nếm thử cái này thịt gà, còn rất không tồi. Cảnh Nam tiếp nhận chén đũa gặm thịt gà, không lý do làm đầu bếp muốn bị đói chính mình đi. Tạp dịch làm sao vậy? Tạp dịch cũng là người a, tạp dịch đều ăn không đủ no không tinh thần, như thế nào hầu hạ các vị đại gia đâu, ngươi nói đúng không a Tiểu Ngọc? Huyền Ngự Hoảng Thanh đối Đỗ Hành nói, Phượng Quy cùng Cảnh Nam mấy ngày nay vẫn luôn không ăn cái gì, ngươi làm cho bọn họ ăn một chút đi. Đỗ Hành vừa nghe liền nóng nảy, ta chưa cho các ngươi lưu cơm sao? Cảnh Nam gặm đùi gà còn ở thuận tiện đầu uy Tiếu Tiếu, để lại nha, chính là ngươi không ở, ăn cái gì cũng chưa hương vị. Quán trách nói rốt cuộc cũng không nói ra được, Đỗ Hành nghĩ nghĩ sau nói, ăn đi, hôm nay làm không ít đồ ăn. Chỉ là về sau phải chú ý. Chúng ta ăn cùng khách nhân ăn tách ra, không thể giống như trước như vậy ở trong chén trực tiếp lấy đồ ăn ăn. Phượng Quy ngó Đỗ Hành liếc mắt một cái, nga. Cảnh Nam u oán không thôi, ngươi cái này không lương tâm, chúng ta vì ngươi không buồn ăn uống, ngươi thế nhưng về sau còn muốn hạn chế chúng ta ăn cái gì? Đỗ Hành chạy nhanh giải thích nói, không phải hạn chế đại gia ăn, mà là tách ra ăn. Tích tích ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn ăn đồ ăn trước tiên bị Tiểu Hành thánh liếm, ngươi là cái gì cảm giác? Phượng Quy cứng lại, đánh chết này cẩu tâm đều có. Đỗ Hành cười nói, này không phải được. Kê lô. Huyền Ngự nhìn Phượng Quy, ngươi đánh một chút thử xem. Nghe đại gia ở bên cạnh tác pháo, Đỗ Hành tươi cười liền không đoạn quá. Hắn bắt đầu lý giải Đỗ ba ba Đỗ mụ mụ mỗi ngày nấu cơm thời điểm tâm tình, chỉ cần người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ liền so cái gì đều cường. Giang Thượng Chu trở về thời điểm. Phát hiện một thiện đường nhiều ba cái khí thế so với hắn còn ngu bức tạp dịch. Chi thức ăn đài mặt sau cái kia ổn trọng nam nhân vừa thấy chính là cái đáng tin cậy, đánh đồ ăn tuyệt đối sẽ không điên muỗng cái loại này. Mà ở thu thập bàn ghế nam nhân kia đầy mặt hòa khí, hắn khí chất thanh tuyển nhìn như là cái ngồi công đường đại phu, này không, mới thu thập hai cái bàn hắn liền một mông ngồi xuống, tích tích tới sát cái bàn. Tên là tích tích nam nhân kia càng đến không được, Giang Thượng Chu liền chưa thấy qua so với hắn còn muốn mỹ diễm người. Ngay cả thần tạo phong thái thúc hoàng đều không bằng tích tích mỹ diễm, nhưng mà cái này tích tích sức lực đại quá mức. Trong tay hắn dễ lau mới lau vài cái bàn liền bất kham gánh nặng ngã xuống. Đỗ Hành đau đầu không thôi. À, các ngươi hai không cần thêm phiền a. Cho ta trở về ngủ đi. Giang Thượng Chu trong tay bưng trang viên chén, đây là. Tình huống như thế nào? Đỗ Hành giới thiệu nói, đây là trong nhà của ta người, biết ta ở chỗ này làm tạp dịch không yên tâm liền đi theo cùng nhau tới. Đánh đồ ăn chính là Ngọc Huyền, thu thập cái bàn chính là Nam Cảnh cùng Tích Phượng, về sau còn thỉnh nhiều chỉ giáo a. Giang thượng Chu Triệu Hoán là hữu hiệu, lục tục có kiếm tu tới ăn cơm. Này đó ngày thường thịnh khí lang nhân không ai bị nổi kiếm tu nhóm tiến vào một thiện đường phía trước đều đem chính mình khí thế cấp dỡ xuống, bất quá nói thật, Nhậm Ngươi ngày thường là rất cao lãnh người, ai có thể địch nổi một thiện đường đồ ăn hương. Hôm nay đồ ăn quá phong phú, mỗi người có thể lựa chọn hai huân một tố còn có một cái canh. Phải biết rằng trước hai ngày qua đi ăn cơm người, ăn đến chỉ có hai tố một canh, chân đoạn còn không vớt được ăn. Đỗ Hành bọn họ làm rất nhiều chén gỗ trung đựng đầy một phần sắc hương vị mỹ đồ ăn. Nhìn chăm chú nhìn lại, có chút trong chén phóng hai quả tròn vo rót nước sốt viên, có bên trong thịnh hơn phân nửa chén hương khí bốn phía gà khối, có trong chén phô thật dày một tầng cứng cỏ nhai rất ngon bạch thiết thịt bò. Các tu sĩ trong tay bưng một chất mâm đồ ăn, khi bọn hắn từ chia thức ăn trước đài đi qua một vòng lúc sau, mâm đồ ăn thượng liền phóng thượng vài cái chén gỗ. Mỗi người mâm đồ ăn trung đều có tam dạng hoàn toàn giống nhau chén, một chén là viên viên rõ ràng linh gạo cơm, một chén là cắt thành thanh màu đỏ ti bạo xào đầu gà phao ngạnh tử, còn có một chén là bên trong có xương sườn có củ cải lệ canh. Đỗ Hành tham khảo hắn ở đại học nhà ăn lấy cơm chế độ, hắn cảm thấy như vậy khá tốt. Trang ở chén nhỏ trung đồ ăn phân lượng sung túc nhìn cũng đẹp, trước tiên đánh hảo, đại gia ăn cơm lúc sau chỉ lo lấy cơm cũng miễn rất hắn cùng Huyền Ngự bọn họ lúng cuống tay chân đánh đồ ăn phiền não. Đỗ Hành thủ linh gạo cơm chậu cười đối đại gia nói, canh cùng cơm không đủ có thể tới thêm nga. Có tu sĩ nói giỡn nói, kia thịt có thể hay không nhiều thêm một ít. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 462. Đỗ Hành cười nói. Vậy ngươi phải hảo hảo hối lộ một chút đánh đồ ăn sư phó nhóm lạp. Nhà ăn bên trong vô cùng náo nhiệt, rất nhiều bế quan hồi lâu tu sĩ đều ra tới xem náo nhiệt. Đỗ Hành tùy ý có thể nghe được như vậy đối thoại, ai? Thanh Hiểu chân nhân, mấy trăm năm không thấy đi. Ân. Này không phải Tiêu Dao kiếm tôn sao? Đã lâu không thấy. Ta ngồi cùng nhau đi. Kia hảo, ta đây lấy thịt bò cùng gà khối. Ta lấy viên cùng thịt bò. Các tu sĩ đều là nhân tinh, bọn họ vận tốc ánh sáng phát hiện chia ra chế chỗ tốt cùng ưu thế. Tương lai nếu là nhà ăn cung ứng thức ăn nhiều, nhân duyên tốt tu sĩ nói không chừng một người là có thể ăn biến sở hữu đồ ăn hương vị. 261. Giang Thượng Chu trước mặt mâm bên trong đựng đầy chính là viên thịt bò phần ăn. Hắn mơ ước cái này tròn vo viên đã thật lâu. Hắn chiếc đũa một chọc liền đem một cái viên xuyến ở chiếc đũa tim thượng, một mụn cắn đi xuống sau, viên thượng liền xuất hiện một cái mang theo độ cung dấu răng. Viên ngoại tầng bị dầu chiên quá, màu mận chính ngoại tầng treo một tầng đặc sệt nước canh, nội bộ thịt nhan sắc thoáng đạm một ít. Nhai một nhai thịt chất khẩn thật miệng đầy mùi thịt, tiên hương thịt tràn đầy khoang miệng. Thần hư cung tổng thiện đường bên trong thường xuyên làm thịt viên, bên kia viên xoa đến lưu viên. Chính là hương vị lại so với Đỗ Hành làm viên hương vị kém xa. Tổng thiện đường viên đặc biệt nộn, cái loại này nộn không phải thịt nộn, mà là bên trong khác tài liệu nộn. Giang Thượng Chu không thể nói tới kia rốt cuộc là cái gì tài liệu, hắn chỉ biết hắn trước kia là không yêu ăn viên. Nếu không phải hôm nay Đỗ Hành cho hắn một ít tiếu tiếu ăn dầu chiên viên nhỏ, hắn thế nhưng không biết viên hương vị thế nhưng có thể ăn ngon như vậy. Nhưng mà thịt kho tàu viên hương vị cùng hắn phía trước ăn tô tạp viên nhỏ lại không giống nhau. Phía trước ăn thịt viên ngoài giòn trong mềm, hiện tại ăn thịt viên tiên hương đạn nha. Mặc kệ là nào một loại viên đều bổng cực kỳ. Giang Thượng Chu mồm to ăn xong rồi cái thứ nhất viên, cái thứ hai thịt viên hắn gấp đặt ở linh gạo cơm trung. Hắn đem viên kẹp khai, hồng nhuận nước canh tức khắc lây dính ở tuyết trắng cơm thượng. Hắn kẹp lên một chiếc đũa cơm, hồng nhuận thịt viên giống như là nở rộ ở tuyết trắng thượng một đóa hoa. Đem thịt viên cùng cơm nhét vào trong miệng mặt mồm to nhấm nuốt. Mễ hương mùi thịt ở nước canh điều hòa hạ đạt tới rồi cực hạn cân bằng. Quá thơm, hương Giang Thượng Chu một mụn tiếp một mụn dừng không được tới. Hai cái viên xuống bụng, trong bụng thèm trùng bị hoàn toàn câu ra tới, nhưng mà cơm cũng đã đi hơn phân nửa. Giang Thượng Chu đem dư lại cơm khấu ở trang thịt viên trong chén, quấy quấy lúc sau, hắn đem tiên hương canh thịt quấy cơm cấp bái tới rồi trong miệng mặt. Các tu sĩ tới rồi kim đan kỳ lúc sau, ăn uống chi dục liền sẽ không quá nặng. Có đôi khi thèm đi tổng thiện đường ăn thượng nửa chén cơm, bọn họ liền sẽ tiếp tục đi bế quan tu hành. có chút tu vi cao thâm tu sĩ hơn 1000 năm chỉ dựa vào linh khí mà sống, hiện tại xem ra, bọn họ chỉ là ghét bỏ Tổng Thiện Đường đồ ăn không thể ăn. Kê lô. Nếu là Tổng Thiện Đường đồ ăn có loại này hương vị, có cái nào tu sĩ dám vỗ ngực nói chính mình có thể kiên trì tích cốc hơn 1000 năm? Giang Thượng Chu nhanh chóng bái cơm, hắn muốn thừa dịp đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại đi thêm một chén cơm. Đứng lên thời điểm, hắn thuận tay vê vài miếng bạch thiết thịt bò đến trong miệng. Thịt bò còn mang theo độ ấm, Giang Thượng Chu tận mắt nhìn thấy Đỗ Hành cùng Tiểu Ngọc bọn họ đem từng khối cơ bắp cắt thành dày mỏng đều đều tấm ảnh. Mỗi một mảnh thịt bò đều có nửa bàn tay đại, màu xám nâu thịt nạc trung hỗn loạn hơi hơi trong suốt ngu gân. Thịt bò kho một canh giờ, ăn lên còn nhai khá ngon. Liền như vậy không khẩu ăn, hàm tiên thịt bò hương vị liền ở trong miệng tràn ngập mở ra. Này thịt càng nhai càng hương, thật nhiều ăn cơm tu sĩ đều cảm thấy nếu là có thể lấy vài miếng thịt bò đi xứng rượu, vậy quá tán. Giang Thượng Chu ba bước cũng làm hai bước đi đến Đỗ Hành trước mặt, thêm chút cơm. Đỗ Hành cười ngâm ngâm tiếp nhận chén gỗ, hắn ở trong chén khấu hai cái muỗng cơm, cơm ở chén thượng xếp thành đáng yêu hình tròn, Đỗ Hành mới đưa chén đưa cho Giang Thượng Chu. Đồng thời hắn còn không quên hỏi thượng một câu, ăn ngon sao? Giang Thượng Chu đối thượng Đỗ Hành chờ mong đôi mắt, hắn cười giơ ngón tay cái lên, quá mỹ vị. Đỗ Hành đôi mắt tức khắc liền cười thành hai điều phùng, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Giang Thượng Chu tự nhiên sẽ không theo Đỗ Hành khách khí, kỳ thật hắn còn tưởng lại ăn mấy cái viên, nhưng mà đương hắn nhìn về phía trang viên bồn, hắn giật mình phát hiện bồn đã không, bên trong còn thừa một ít nước canh. Chén gỗ bên trong viên cũng bị người lấy hết. Giang Thượng Chu lòng còn sợ hãi bưng một chén lớn cơm trở lại trên chỗ ngồi, may mắn hắn còn có cơm. Chỉ cần hắn ăn rất nhanh, hắn còn có thể đi thêm đệ tam chén cơm. Đỗ Hành cấp thịt đều có đủ, trong chén thịt bò chừng 3 lượng. Tuy nói bạch thiết thịt bò càng thích hợp làm rau trộn xứng rượu, chính là xứng với cơm hương vị cũng không kém. Giang Thượng Chu thành thạo liền đem thịt bò cấp ăn xong rồi. Hắn ánh mắt dừng ở đầu gà phao ngạnh tử thượng. Hắn thân thủ lột ra tới đầu gà phao ngạnh tử nhóm đã thay hình đổi dạng, cắt thành sợi mỏng ngạnh tử trung hỗn thanh ớt đỏ ti, bạo xào sau ngạnh tử có thanh có hồng, hoàn toàn nhìn không ra ngay từ đầu cái loại này dương nanh múa vuốt bộ dáng. Chúng nó lẳng lặng nằm ở chén gỗ trung, sắc thái tươi sáng bộ dáng tươi mát. Giang Thượng Chu là cái ăn thịt động vật, nếu là lấy trước nhìn đến như vậy một đạo không biết lai lịch đồ ăn, Giang Thượng Chu khẳng định liền chiếc đũa đều sẽ không động. Nhưng mà hai ngày này ở một thiện đường ăn cơm, hắn đối Đỗ Hành trù nghệ có nhận tri. Đỗ Hành là cái liền rau dưa đều có thể làm ăn rất ngon người, lúc này đây hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Đỗ Hành. Hôm nay ngạnh tử một sữa trước hai ngày chua ngọt khẩu, hôm nay Đỗ Hành có tủ lạnh, hắn làm thành chua cay khẩu. Ngạnh tử vừa vào khẩu, mãnh liệt chua cay hương vị liền xông thẳng đỉnh đầu. Hàm răng đi xuống một cắn, ngạnh tử theo tiếng mà đoạn, lại giòn lại nộn. Giang Thượng Chu trên trán thế nhưng tẩm ra rất nhỏ mồ hôi, hắn không khỏi lột một mụn cơm đến trong miệng trung hòa loại này chua cay vị. Hắn chiếc đũa như là không chịu khống chế giống nhau hướng đầu gà phao ngạnh tử thượng thẳng lẩm bẩm, ngay cả bên trong gia vị thanh ớt đỏ ti đều bị hắn ném tới rồi trong miệng hỗn cơm mồm to nuốt đi xuống. Món này quả thực là ăn với cơm vũ khí sắc bén, hắn một hơi lột hơn phân nửa chén cơm, thẳng đến cuối cùng một mụn đầu gà phao ngạnh tử đến trong miệng sau, hắn mới sảng khoái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nơi nào là ăn cơm, đây là tại tiến hành một hồi vui sướng tràn trề tu hành. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 463. Ăn như vậy nhiều đồ ăn sau, hắn bưng lên canh. Chiếc đũa đem canh trung củ cải cùng xương sườn hướng bên cạnh khẩy khẩy, Giang Thượng Chu Mỹ Mỹ uống một ngụm canh. Một ngụm canh đi xuống. Hắn lông mày liền giãn ra khai. Tươi ngon. Hôm nay củ cải xương sườn canh sau ngày đầu tiên uống còn muốn mỹ vị, có thể là bởi vì bên trong thịt nhiều. Hoặc là hôm nay củ cải hình dạng thay đổi. Giang Thượng Chu kẹp lên một khối củ cải nhìn nhìn, này khối củ cải bị cắt thành bất quy tắc lăng đao khối, cùng xương sườn giống nhau đại. Hắn cắn một mụn củ cải sau phát hiện củ cải thế nhưng là ngon ngọt. Củ cải cay độc không thấy bóng dáng, còn đầy đủ thấm vào thịt tươi ngon. Giang Thượng Chu không biết chính là, hôm nay thời gian sung túc, củ cải ở trong nồi hầm nấu thời gian trường, hương vị đầy đủ đi vào. Đây là một đạo hàng thật giá thật củ cải xương sườn canh, không giống trước hai ngày giống nhau chỉ là lấy cái hương vị. Giang Thượng Chu đem củ cải tinh tế ăn, sau đó đem trong chén xương sườn ném đến trong miệng cấp cặm sạch sẽ, hắn đem củ cải canh ngã vào đến còn thừa bát cơm trung, nước canh không quá đủ, hắn lại đem ánh mắt phóng tới đầu gà phao ngạnh tử canh. Cuối cùng nửa chén cơm trung hội tụ củ cải canh cùng chua cay đầu gà ngạnh canh tư vị, loại này hỗn đáp khẩu vị Giang Một Thuyền trước kia chưa từng nếm thử quá. Đương hắn ăn một mụn lúc sau liền trầm mê, hương vị không kém. Ăn xong đi lúc sau dạ dày đặc biệt kiên định, hắn quanh thân cũng ấm áp, loại cảm giác này giống như là linh khí ở quanh thân vận hành ba vòng thiên giống nhau. Thỏa mãn. Quá thỏa mãn. Giang Thượng Chu buông chén cùng chiếc đũa thời điểm mới phát hiện, trước mặt hắn mâm đồ ăn đã đĩa CD, ngay cả nước canh đều không còn. Hắn sờ sờ cái bụng, tổng cảm thấy còn có chút chưa đã thèm, nếu không lại đi đánh một phần cơm, làm Đỗ Hành lại cho hắn tưới một chút củ cải canh. Liền ở Giang Thượng Chu chuẩn bị như vậy làm thời điểm, hắn nghe được Đỗ Hành xin lỗi thanh âm, xin lỗi, mặt sau các đạo hữu, cơm cùng đồ ăn đã không có. Không có. Giang Thượng Chu kinh ngạc nhìn về phía chi thức ăn đài, chỉ thấy chi thức ăn trên đài mấy cái đại bồn đều không. Có chút gà tặc tu sĩ thế nhưng thịnh cơm đi tưới canh thịt cùng đồ ăn canh, xem ra người thông minh không ngừng Giang Thượng Chu một cái. Giang Thượng Chu hối hận. Hắn không nên giúp Đỗ Hành tuyên truyền. Chính là nhìn đến Đỗ Hành mặt, hắn khóe môi liền khống chế không được ở dơ lên. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Hắn tựa như phát hiện một khối của quý. Hắn muốn làm toàn thế giới đều biết hắn tồn tại, nhưng mà đương tất cả mọi người phát hiện hắn lóa mắt quang mang khi, hắn lại sẽ nhịn không được chua xót. Đỗ Hành dự tính hôm nay giữa trưa sẽ có 60 nhiều tu sĩ tới đi ăn cơm, hắn chuẩn bị ước chừng 70 bộ đồ ăn. Mỗi một bộ đồ ăn bên trong có hai huân một tố một chén canh cùng hai chén cơm, trong đó một chén cơm liền có 5 lượng, hắn một người khẳng định ăn không hết một chén. Hắn dựa theo cái này tiêu chuẩn tới xứng. Lấy hắn kinh nghiệm chỉ cần thần hư cung tu sĩ không phải mỗi người đều là đại dạ dày vương, thức ăn như vậy ăn xong đi hẳn là có thể no rồi. Tựa như hắn đoán trước giống nhau, thần hư cung các tu sĩ một chút đều không kén ăn. Mặc kệ là thịt viên vẫn là thịt kho tàu gà khối, bọn họ đều ăn đến cùng sạch sẽ. Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ dư lại đồ ăn có thể lưu trữ cho hắn cùng Tiểu Ngọc bọn họ giữa trưa cơm, kết quả đánh liền không thích hợp. Đầu tiên không chính là thịt đồ ăn bồn. Tiếp theo là thức ăn chay, cuối cùng canh bồn cùng chậu cơm đều không. Đến lúc này, nhà ăn bên ngoài còn có trang bị kiếm khách nhân đang ở vào cửa. Đỗ Hành ngốc vòng, tu hành tràng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ. Hắn rốt cuộc muốn chuẩn bị nhiều ít phân đồ ăn mới có thể hảo. Vãn vào cửa các tu sĩ có oán giận, một thiện đường sao lại thế này. Ngày hôm qua tới liền nói không có, hôm nay vẫn như cũ không có. Phượng Quy lúc này cười, chư vị đạo hữu. Một thiện đường từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày hạn lượng cơm trưa cùng cơm chiều các 20 phân, tới trước thì được. Cơm trưa buổi trưa sơ bắt đầu, cơm chiều giờ dậu sơ bắt đầu, quá hạn không chờ. Kê lô. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía Phượng Quy, hắn chính là cái tạp dịch, làm như vậy có thể hay không làm tông môn người trong đối hắn có ý kiến. Cảnh Nam chấp tay, chư vị đừng bực, thần hư cung quản sự cho chúng ta đầu bếp xứng đồ ăn danh ngạch mỗi ngày chỉ có 20 danh. Quản sự nói. Chỉ có trúc cơ kỳ dưới nội môn hạch tâm đệ tử mới có dùng cơm tư cách. Nhưng mà chúng ta Đổ đầu bếp không đành lòng làm đại gia mất hứng, hắn đã đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn tới cấp đại gia nấu cơm. Thỉnh mọi người xem ở Đỗ Hành một mảnh chân thành phân thượng, đừng làm hắn khó làm. Huyền Ngự nghi mặt nói, muốn ở một thiện đường dùng cơm đạo hữu, chúng ta hoan nghênh, chỉ là yêu cầu đại gia cung cấp thân phận ấn giám, như vậy Đỗ Hành mới có thể hỏi quản sự muốn đồ ăn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Ngọc, Đỗ Hành ở thần hư cung bị khi dễ. Cảnh Nam, không lý do hắn xuất nhân xuất lực còn muốn bị khinh bỉ, đi. Phượng Quy, ta đều luyến tiếc khi dễ hắn, thế nhưng có người dám khi dễ hắn. Tam Yêu, đi. Tìm bãi đi. Lão Miêu, ta rất thích Đỗ Hành bọn họ năm cái ở bên nhau tác pháo cười mắng cảnh tượng, cho dù là ở cãi nhau, đều cảm thấy ấm áp. Tiếu Tiếu, ta không thích, thúc thúc mỗi lần đều mắng ta. Chương 113 262 Phượng Quy cất cao giọng nói, không muốn cung cấp thân phận ấn giám tu sĩ muốn tới một thiện đường đi ăn cơm, có thể ra linh thạch. Mỗi ngày đồ ăn giới chúng ta tiêu chí ở cửa bản tử thượng. Phượng Quy nói chuyện ngữ điệu thật sự làm người hận đến ngứa răng, nhưng mà đưa mọi người xem đến hắn mặt, lại đều cảm thấy mỹ nhân nói cái gì đều là đúng. Cảnh Nam cười ngâm ngâm tiếp lời nói, chúng ta Đổ đầu bếp sẽ làm đồ ăn rất nhiều nga. Nếu muốn nhấm nháp mặt khác thức ăn, có thể cho Đổ đầu bếp vì ngài lượng thân đặt làm. Chỉ là như vậy phải tốn linh thạch càng nhiều. Đỗ Hành đầy đầu hắc tuyến, Cảnh Nam đây là cho hắn tìm việc sao? Nếu là mọi người đều tới gọi món ăn, hắn chẳng phải là muốn vội chết. Huyền Ngự An ủi nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, hắn hoảng thanh nói, Đỗ đầu bếp mỗi ngày buổi trưa giờ dậu này hai cái thời gian đoạn vì đại gia phục vụ, hoan nghênh đại gia tiến đến nhấm nháp. Đỗ Hành muốn cho bọn hắn ba cái quỳ, hắn còn không có khai hỏa thanh danh, Huyền Ngự bọn họ liền phải đoạn hắn đường lui sao? Bọn họ sẽ không sợ Kiếm Tu nhóm vừa giận đem bọn họ mấy cái ném ra một thiện đường. Giang Thượng Chu lúc này thế nhưng mở miệng, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tháng màu trắng loãng ngọc, lại nói tiếp, ta vốn dĩ vô dụng cơm tư cách, liên tục ba ngày ở một thiện đường đi ăn cơm, ta cảm thấy một thiện đường hương vị thực hảo. Về sau ta ấn giám liền đặt ở nơi này đi. Đỗ Hành nhìn Giang Thượng Chu, gia hỏa này không phải trúc cơ kỳ đệ tử sao? Tông môn ấn giám không phải kim đan trở lên tu sĩ mới có sao? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 464. Đỗ Hành đem nghi vấn đều viết ở trên mặt, Giang Thượng Chu cười ngâm ngâm đem tản ra độ ấm ngoãn ngọc giao cho Đỗ Hành trong tay, vì muốn ra này cái ấn giám, ta nhưng bị tổng thiện đường lão người hói đầu cấp mắng đã lâu, ngươi cũng không thể làm ta thất vọng a. Đỗ Hành trong lòng nghi vấn bị cảm động thay thế, hắn cầm ngoãn ngọc, tốt. Giang Thượng Chu lúc sau, lại lục tục có 7-8 cái tu sĩ giao ra ấn giám. Đỗ Hành lấy cái sạch sẽ túi đem này đó ấn giám đều trang hảo. Có này đó ấn giám, Vương Kiên lại muốn vì khó hắn liền không khả năng. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng mặt khác tu sĩ sẽ mắng hắn, một thiện đường còn không có kinh doanh mấy ngày liền làm ra nhiều chuyện như vậy, cùng lắm thì về sau không tới ăn cơm. Không nghĩ tới Giang Thượng Chu giao ra ấn giám lúc sau, mặt khác tu sĩ một câu cũng chưa mắng ra tới. Ngược lại có không ít tu sĩ xấu hổ tỏ vẻ quay đầu lại bọn họ liền đi tổng thiện đường đem ấn giám lấy ra. Làm Đỗ Hành về sau dẫn bọn hắn cơm. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, thần hư cung tu sĩ thật sự thực dễ nói chuyện. Cùng hắn trong tưởng tượng những cái đó ngươi lừa ta gạt tông môn hoàn toàn không giống nhau, có thể tu thành chính đạo tu sĩ lại có thể hư đi nơi nào. Sau khi ăn xong Cảnh Nam cùng Phượng Quy ở viết một thiện đường đi ăn cơm phải biết, Huyền Ngự ở rửa chén. Đỗ Hành trong lòng ngực ôm Tiếu Tiếu vui vẻ đếm trong túi mặt ấn giám, hắc hắc, chúng ta thu được 8 ấn giám. Huyền Ngự hoảng thanh nói, lần sau gặp được loại sự tình này, nói thẳng ra tới là được. Ngươi là kim đan tu sĩ, tông môn tạp dịch quản sự mắt vụng về nhìn không ra ngươi tu vi là hắn vấn đề, ngươi không cần thiết chịu hắn khí. Mặc dù chúng ta hiện tại trở thành tạp dịch, cũng không cần thiết nén giận. Đỗ Hành cảm động nhìn về phía Huyền Ngự, ân ân. Lúc này Phượng Quy dẫn theo tấm ván gỗ ghé vào phòng bếp ngoại án đài bên, nhìn xem, tân ra tới phải biết. Đỗ Hành liếc mắt một cái nhìn lại, phản ứng đầu tiên chính là hảo khí phách tự. Cái này tự thể cùng Đỗ Hành quen thuộc Phượng Quy tự thể không giống nhau, Phượng Quy nói, cố ý sửa lại tự thể, ngươi xem còn hành. Chỉ thấy một bài thượng viết, một thiện đường dùng bữa phải biết. Điều thứ nhất, một thiện đường mỗi ngày dùng bữa thời gian, cơm trưa buổi trưa, bữa tối giờ dậu. Đệ nhị điều, không thể ở một thiện đường gây hấn gây chuyện, không thể lãng phí đồ ăn. Như có trái với, một thiện đường thứ không tiếp đãi. Đệ tam điều, ấn giám không ở một thiện đường tu sĩ nhập thiện đường dùng bữa, yêu cầu giao nộp linh thạch. Giao nộp linh thạch mức lấy cùng ngày đồ ăn giới vì chuẩn. Phía dưới còn có mấy cái, trên cơ bản cùng Phượng Quy bọn họ nói không sai biệt lắm. Đỗ Hành thật sâu hoài nghi này mấy người ở nhập một thiện đường phía trước cũng đã nói tốt, bằng không bọn họ như thế nào có thể ở một bữa cơm công phu liền nghĩ ra nhiều như vậy khung sáo. Cảnh Nam ghé vào bên cạnh, trong tay hắn cũng giơ cái tấm ván gỗ thượng đinh từng hàng xiên tre, cái này dùng để quải bọn họ ấn thêm, như vậy ai tới dùng bữa vừa xem hiểu ngay. Tiếu Tiếu từ Cảnh Nam bên cạnh chen qua tới, trong miệng hắn ngậm một đống hai tấc lớn lên một bài thượng dùng đoan chính tự thể viết các loại đồ ăn danh. Nhất bổng chính là đồ ăn danh nghĩa mặt thế nhưng có ít giá, tỉ như thịt mạc cà tím, một cái linh thạch. Đỗ Hành cảm thấy này mấy cái bài quải đi ra ngoài. Một thiện đường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Bất quá tính, hắn lại không phải tới thần hư cung ăn cơm cửa hàng. Hắn tin tưởng Tiểu Ngọc bọn họ sẽ không hại hắn. Ánh mặt trời sáng lạng buổi chiều, Cảnh Nam lại bắt đầu phạm lười, hắn làm cái ghế nằm ở một thiện đường cửa ôm Tiếu Tiếu bắt đầu ngủ gật. Phượng Quy ở một thiện đường trung qua lại nhìn, hắn cảm thấy hắn không thích một thiện đường bố cục, đặc biệt là sau bếp. Tê lô. Huyền Ngự trên lưng cái sọc cùng Đỗ Hành hai đi thần cốt phong, bọn họ muốn đi mua tụ linh trận. Đỗ Hành ở quê quán thời điểm xem huyền huyễn tiểu thuyết, nhìn đến những cái đó đại lão giơ tay nhấc chân gian là có thể sơn băng địa liệt. Theo đạo lý nói Tiểu Ngọc bọn họ tu vi cũng không thấp, ngày thường cũng không thấy được bọn họ phóng đại chiêu a, duy nhất một lần nhìn đến Phượng Quy ra tay, vẫn là hắn lâm vào nguy cơ thời điểm kia từ trên trời giáng xuống nhất kiếm. Đại đa số thời điểm, Huyền Ngự bọn họ ba người ấm áp mà bình thản, cùng người thường không có gì hai dạng. Huyền Ngự xem Đỗ Hành nhìn chằm chằm hắn sườn mặt xuất thần, hắn sờ sờ chính mình mặt cười nói, làm sao vậy? Đỗ Hành tả hữu nhìn xem, mọi nơi không ai, hắn thò lại gần ở Huyền Ngự sườn mặt thượng hôn một cái khe nói, nhà ta Tiểu Ngọc thật là đẹp mắt. Huyền Ngự tươi cười từ đáy mắt phát ra ra tới, hắn đôi mắt mị lên trên môi dương, cả người ôm nhu lại hạnh phúc. Hắn ôm Đỗ Hành eo, ở hắn trên môi thật sâu một hôn, ta là của ngươi. Tưởng tượng đến như vậy xinh đẹp Tiểu Ngọc là chính mình gia, Đỗ Hành tâm tình giống như là bay cao chim nhỏ giống nhau. Nắm Huyền Ngự tay đi ở trên sơn đạo, nhìn Tiểu Hoành Thánh đuôi to loạn choạng, Đỗ Hành tự đáy lòng cảm thán, thật tốt a. Qua thần tạo phong lúc sau, Đỗ Hành cho rằng có thể nhìn đến thần cốt phong, không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt thế nhưng là một mảnh đất cằn sỏi đá. Tại đây phiến hoang vu thổ địa thượng có một cái chiếm địa trăm trượng hình vuông mà bình. Mà bình thượng dừng lại vô số hình thù kỳ quái pháp khí. Đỗ Hành chờ mong thần cốt phong xa ở trăm dặm ở ngoài, dõi mắt trông về phía xa chỉ có thể nhìn đến phía tây thanh hắc sắc dãy núi bóng dáng. Tông môn tu sĩ sẽ ngự kiếm, mà ngoại môn tạp dịch muốn ở thần cốt phong cùng mặt khác tông môn chi gian qua lại, liền quá cố sức. Thần cốt phong tu sĩ vì phương tiện này đó tạp dịch hoạt động, bọn họ ở trên đường thả rất nhiều pháp khí. Chỉ cần đem tông môn phát linh bài ở pháp khí thượng hoãn một chút, pháp khí liền sẽ chở tạp dịch bay nhanh đi tới đi lui mặt khác đỉnh núi. Đỗ Hành chọn một cái dạng cái bát pháp khí, ngồi vào đi thời điểm hắn cảm thấy chính mình như là nhảy đến trong chén cơm gạo. Pháp khí động lên thời điểm, Đỗ Hành nhảy nhóc nói, bay lên tới. Huyền Ngự khó hiểu, làm sao vậy? Pháp khí sẽ phi thực bình thường a, Đỗ Hành cũng không phải ngày đầu tiên ở trên trời phi, vì cái gì hắn sẽ kích động như vậy? Đỗ Hành cười lộ ra một mụn răng hàm, hắn cười nói, khi còn nhỏ ta đã là một giấc mộng, mơ thấy ta ngồi trong nhà sứ thanh hoa chén lớn phi đi đi học. Trong mộng hắn bay lượn ở trời xanh mây trắng chi gian, nhìn đến quen thuộc phong cảnh trở nên nho nhỏ, cái loại này không thể tưởng tượng cảm giác làm hắn ngủ rồi đều cười tỉnh. Rốt cuộc có một ngày, hắn thật sự khắp nơi trong chén phi hành mộng. Tuy rằng này không phải hắn trong mộng thanh hoa chén lớn, nhưng là cũng có thể tạm chấp nhận dùng sao. Đỗ Hành dò ra đầu nhìn về phía dưới phong cảnh, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy phía dưới này phiến đất hoang hình dáng thực kỳ lạ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đất hoang bên cạnh cùng thần tạo phong thổ địa giáp giới địa phương ranh giới rõ ràng, đất hoang nhan sắc là màu vàng xám, cùng đất hoang giáp giới địa phương còn lại là thanh hắc sắc. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 465. Đỗ Hành hiếm lạ làm Huyền Ngự xem, Tiểu Ngọc ngươi xem, phía dưới có phải hay không có trận pháp a? Này phiến đất hoang hình dạng thật kỳ lạ a. Huyền Ngự bình tĩnh nói, nghe nói thần hư cung đã từng ra một cái kiếm pháp song tu thiên tài, hắn luyện thành pháp khí ở tu chân giới bị rất nhiều người truy phủng. Nhưng mà một ngày nào đó hắn luyện khí thời điểm luyện khí lò bạo, toàn bộ đỉnh núi bị san thành bình địa. Ta tưởng ngươi nhìn đến chính là năm đó nổ mạnh sau lưu lại dấu vết đi. Đỗ Hành mồ hôi lạnh róc rách, vì cái gì muốn cho hắn nghe thế sao tàn khốc chân tướng. Trên mặt đất hố lớn như vậy, cái kia tu sĩ luyện chính là pháp khí sao? Hắn luyện rõ ràng là vê khạ hạt nhũng a. Hắn lại lần nữa thăm dò nhìn về phía dưới thổ địa, quả nhiên có nhận tri lúc sau, hắn cảm thấy đất hoang hình dạng xác thật là phiến hình tròn. Càng xem càng giống hạch bạo hố. Đỗ Hành hỏi, sau đó đâu? Hạch bạo lúc sau cái kia kiếm tu còn sống sao? Huyền Ngự lắc đầu, ta không biết, cái này khả năng chỉ có thần hư cung nhân tài có thể biết được. Đỗ Hành thổn thức, phía trước ta còn nói tu chân giới đại lão giơ tay nhấc chân liền trời sụp đất nứt, hiện tại xem ra vẫn là an an ổn ổn hảo. Hắn một chút đều không muốn cùng như vậy nguy hiểm đại lão làm hàng xóm, hắn không nghĩ buổi tối đang ngủ ngon giấc, hắn cùng hắn gia cùng nhau bị bạo tới rồi bầu trời đi. Pháp khí phi hành hai chú hương sau ngừng ở thần cốt phong chân núi mà bình thường. Hai người một cẩu từ pháp khí trên dưới tới lúc sau nhìn chung quanh một vòng, Đỗ Hành liếu lưỡi nói, hảo đồ sộ a. Thần cốt phong cùng mặt khác phong đầu đều không giống nhau, mặt khác đỉnh núi Thượng Tiên Cung phân tán ở trên núi các nơi, phóng nhãn vừa thấy tiên cung mờ mịt. Mà Thần Cốt Phong tiên cung so thụ nhiều, phóng nhãn vừa thấy nhìn đến đều là nóc nhà. Lui tới các tu sĩ ngự kiếm ở Thần Cốt Phong Thượng Phi, Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới hắn ở Đông Cực Sơn Trung bị thực người ông truy lần đó. Y, rùng mình. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay, đi thôi, đi xem tụ linh trận. Đi ra mà bình lúc sau dọc theo lên núi đường đi thượng nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ liền thấy được một cái thật lớn quảng trường. Trên quảng trường có cái thật lớn luyện khí lò thượng khói nhẹ lượn lờ, còn không có tới gần liền cảm thấy nhiệt khí bức người. Chung quanh có không ít ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo tu sĩ ở qua lại, thần hư cung cung phục đều là màu nguyệt bạch, ngoại môn tạp dịch tắc xuyên màu xám áo choàng. Thình lình nhìn đến nhiều như vậy nhan sắc, hắn còn có chút không thích ứng. Đỗ Hành trong lòng lại có nghi vấn, nơi này như thế nào có nhiều như vậy mặt khác tông môn người ở a? Huyền Ngự nói, Thần Cốt Phong ở vào thần hư cung Tây Bắc Phương, Tây Bắc mới có rất nhiều tiểu tông môn sẽ đến đầu nhập vào thần hư cung. Thần Cốt Phong bởi vì độc đáo địa lý vị trí thành tiểu tông môn nơi hội tụ, nói cách khác, Thần Cốt Phong là thần hư cung diện mạo nơi. Mặt khác vài tòa chủ phong so với Thần Cốt Phong, sẽ điệu thấp rất nhiều. Đỗ Hành bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, các ngươi phía trước nói qua thần hư cung phía sau là Thiên Nhất Tông, bên cạnh liền có rất nhiều tiểu tông môn. Thời buổi này cùng tiểu tông môn làm tốt quan hệ cũng rất quan trọng a. Huyền Ngự nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hơn nữa Thần Cốt Phong bên cạnh đó là đất hoang, mặc dù phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không quấy nhiễu tông môn. Đỗ Hành cảm thán quay đầu lại nhìn nhìn đất hoang, không nghĩ tới đất hoang còn có cái này tác dụng. Đỗ Hành bọn họ vòng qua quảng trường bên cạnh luyện khí lò hướng về bên cạnh luyện khí đường đi đến, còn chưa đi gần phòng luyện khí, Huyền Ngự kéo lại Đỗ Hành, từ từ. Đỗ Hành dừng lại bước chân, như thế nào lạc? Phòng luyện khí trung đi ra một cái người mặc thanh y cô nương. Cô nương giữa mày ngưng không hòa tan được ưu thương. Kê lô. Là kinh hồng thế nhưng ở Thần Cốt Phong. 263. Kinh hồng cúi đầu không phát hiện Huyền Ngự bọn họ, nàng ra phòng luyện khí lúc sau liền dọc theo tiểu đạo hướng trên núi đi đến. Đỗ Hành nghi hoặc nói, kinh hồng như thế nào ở chỗ này? Nàng như thế nào cũng có thể hỗn đến thần hư cung tới. Huyền Ngự nói, kinh hồng là thần hư cung khách quen. Nàng ở chỗ này mới không kỳ quái. Nói như thế nào kinh hồng đều mê luyến thần hư cung cái kia cung chủ 800 năm, đến bây giờ còn không có đánh vào thần hư cung, này 800 năm nói ra đi chẳng phải là thành chê cười. Chờ kinh hồng thân ảnh biến mất không thấy, Đỗ Hành bọn họ mới hướng về phòng luyện khí đi đến. Thần hư cung phòng luyện khí người trong không nhiều lắm, Hoành Thánh vào cửa thời điểm còn có tu sĩ vây lại đây mồm năm miệng 10 thảo luận, a, này linh khuyển uy mãnh. Dưỡng một con khá tốt a. Đỗ Hành đối với sau quầy tu sĩ chắp tay, vị đạo hữu này, xin hỏi có tụ linh trận bán sao? Khi tu sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành, thấy rõ Đỗ Hành trên người ăn mặc chính là tạp dịch màu xám áo choàng lúc sau, thái độ của hắn có chút có lệ, tụ linh trận a? Có a, ngươi muốn bao lớn? Đỗ Hành hỏi, xin hỏi có bao nhiêu đại bán? Tu sĩ nói, nhỏ nhất có thể bao phủ tam mẫu đất, tam vạn linh thạch. Đỗ Hành thấp giọng nói, tam vạn linh thạch a? Hắn chỉ nghĩ dùng bán hắc kim ve một vạn nhiều linh thạch mua một cái tụ linh trận, tam vạn linh thạch nói, hắn liền phải dán hơn hai vạn linh thạch. Đảo không phải trên người hắn không có nhiều như vậy linh thạch, lần trước bán cơm còn kiếm lời tiếp cận hai vạn linh thạch đâu. Hắn chính là có điểm luyến tiếc. Đỗ Hành biểu tình dừng ở tu sĩ trong mắt chính là nghèo, hắn tùy ý nói, không có tiền a. Đỗ Hành ngượng ngùng cười, Huyền Ngự không thể gặp Đỗ Hành chịu ủy khuất bộ dáng, hắn tiến lên một bước. Lớn nhất tụ linh trận nhiều ít linh thạch. Đỗ Hành vừa nghe liền kéo lại Huyền Ngự, Huyền Ngự hành động làm hắn thực cảm động, chỉ là bọn hắn hiện tại là tạp dịch, không cần thiết hoa cái này tiền tiêu uổng phí đi. Quầy sau tu sĩ trên dưới đánh giá một chút Huyền Ngự, hắn cười nói, lớn nhất tụ linh trận a. 3.800 vạn linh thạch, tiết linh dược điền trung tụ linh trận sao? Chính là cái loại này. Như thế nào? Ngươi muốn mua một cái sao? Đỗ Hành vội vàng nói, không, chúng ta mua không nổi, chúng ta chính là hỏi một chút. Huyền Ngự ẩn nhẫn cầm quyền, hắn về phía sau lui một bước xem như cam chịu Đỗ Hành nói. Huyền Ngự thoái nhượng dừng ở tu sĩ trong mắt chính là lùi bước, hắn cười nói, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, thấp nhất cấp tụ linh trận đều mua không nổi, còn tưởng mua lớn nhất. Hắc, lớn nhất cũng có A, 3.800 linh thạch, ngươi muốn hay không? Liền sợ ngươi mua trở về không dùng được. Đỗ Hành đối thần hư cung trung tu sĩ ấn tượng vẫn luôn đều khá tốt, tới rồi hiện tại, hắn cần thiết muốn thừa nhận một sự kiện. Đó chính là bất luận cái gì địa phương đều sẽ có người tốt cùng cặn bã, xem quần áo nhận người sự tình mặc kệ khi nào chỗ nào đều sẽ phát sinh. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 466, chương 466. Huyền Ngự đối cái kia 3.800 mua trở về không dùng được tụ linh trận rất cảm thấy hứng thú, chúng ta liền mua cái kia 3.800 tụ linh trận. Tu sĩ cười khẽ một tiếng, đừng náo loạn, cái kia tụ linh trận là từ kiếm trũng triệt hạ tới trận pháp, đã rách tung tóe không thành bộ dáng. Ta cũng không đùa các ngươi, tân tụ linh trận nhỏ nhất đều phải 30.000, các ngươi loại này ngoại môn tạp dịch mua tụ linh trận trở về đơn giản là loại cái hoa dưỡng cái thảo, không dùng được lớn như vậy. Thành Tâm muốn mua nói. Ta nơi này có tu bổ quá tụ linh trận, bất quá chỉ có thể bao trùm một mẫu đất. Xem ở ngươi là tông môn tạp dịch phân thượng, 500 linh thạch ngươi đem đi đi. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời, cái này có thể có. Bất quá tu sĩ giơ tay liền chỉ hướng về phía Hoành Thánh, bất quá, ngươi cậu phải ở lại chỗ này. Này cậu rất không tồi. Hoành Thánh phản phất đã biết tu sĩ tính toán, nó cổ cùng sau lưng mau dựng lên. Đỗ Hành chưa từng gặp qua Hoành Thánh như vậy hung bộ dáng, Hoành Thánh phẫn nộ rống lên lên, gâu gâu thanh chấn đến hắn màng tai đều đang run rẩy. Đỗ Hành nghiêm mặt nói, không bán, cậu không bán. Xê cần, hen tụ linh trợ ngươi muốn bán liền bán, không bán chúng ta liền đi nơi khác xem. Muốn đánh Hoành Thánh chú ý. Tưởng đều không cần tưởng. Tu sĩ thấy Đỗ Hành sinh khí, hắn hậm hực nói, xê cần, hen loại nhỏ tụ linh trận thực đoạt tay, 4.000 linh thạch. Ngươi muốn liền lấy đi. Đỗ Hành khí không nghĩ nói chuyện, hợp lại người này muốn dùng 3.500 linh thạch liền đem Hoành Thánh bộ đi. Buồn cười. Huyền Ngự nói, 3.800, mua cái kia hư rớt đại hình tụ linh trận. Tiền trao cháo múc. Hư rớt đại hình tụ linh trận như là một đóa kim sắc hoa sen, này đóa hoa sen thượng có tầng tầng lớp lớp 81 cái cánh hoa, chỉ là có chút cánh hoa đã tổn hại. Tu sĩ đem nó nhét ở một cái xám xịt trong túi mặt ném cho Huyền Ngự, hảo tâm nhắc nhở ngươi, thứ này chúng ta phòng luyện khí tu rất nhiều lần cũng chưa tu hảo. Ngươi còn không bằng 4.000 mua cái xe cần, hen tiểu một chút tụ linh trận trở về, tổng so ngươi mua đôi sắt vụn đồng nát trở về hảo, ít nhất cái kia lấy về đi còn có thể dùng. Huyền Ngự một tay dẫn theo túi một tay cầm Đỗ Hành tay, đa tạ. Hoành Thánh nghe răng đi ở phía trước, những cái đó muốn sờ nó tu sĩ đều bị nó mạo lục quang đôi mắt cấp hung đi rồi. Ra phòng luyện khí lúc sau, Đỗ Hành trong lòng một mụn hỏa mới xông ra, tức chết ta. Hắn thế nhưng muốn Hoành Thánh. Nhà của chúng ta Hoành Thánh thế nhưng chỉ trị giá 3.500. Buồn cười. Hoành Thánh anh liếm Đỗ Hành tay, Đỗ Hành khom lưng ôm nó cổ hảo một đốn an ủi, nhà của chúng ta Hoành Thánh hảo đâu, bao nhiêu tiền đều không bán. Huyền Ngự hỏi, ngươi còn muốn dạo một dạo sao? Thần cốt phong thực náo nhiệt. Hẳn là có rất nhiều địa phương có thể chuyển. Nhưng là ra Hoành Thánh bị người nhớ thương việc này, Đỗ Hành nói cái gì đều không nghĩ ngốc, hắn không nói hai lời liền đi hướng Mà Bình, trở về, này nhóm người thật là đáng sợ, lại ngốc đi xuống Hoành Thánh liền không có. Huyền Ngự mặt mày mỉm cười, trở về. Trở về thời điểm, Đỗ Hành vẫn là ngồi ở cái kia chén lớn thượng, hắn ôm Hoành Thánh cổ oán giận, phòng luyện khí cũng quá tối đi. Tụ linh trận như vậy quý đâu? Kê lô. Huyền Ngự nói, không có việc gì, 3.800 bắt lấy cái này đại hình tụ linh trận, tu một chút là có thể dùng. Đỗ Hành tín nhiệm nhìn về phía Huyền Ngự, ta chính là lo lắng ngươi bị liên lụy. Huyền Ngự thủ đoạn hắn vẫn là rõ ràng, hắn có can đảm bắt lấy liền có năng lực tu hảo. Chỉ là không biết tu hảo cái này tụ linh trận phải tốn Huyền Ngự bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, nghĩ đến điểm này Đỗ Hành liền oán trách chính mình, ta thật là... Vì cái gì muốn cùng Vương Kiên cái loại này tiểu nhân trí khí đâu? Nếu là bất hòa hắn trí khí, ít nhất hắn không dám như vậy quang minh chính đại cắt xén ta đồ vật, ta cũng liền không cần trồng rau. Huyền Ngự duỗi tay sờ sờ Đỗ Hành mặt, hắn ôn nhu nói, hắn xem ngươi không vừa mắt không phải bởi vì ngươi làm cái gì, mặc dù ngươi cái gì đều không làm, hắn vẫn là sẽ nhằm vào ngươi. Không cần đem hắn để ở trong lòng, ngươi làm chính mình sự tình là được. Chờ Đỗ Hành bọn họ trở lại một thiện đường thời điểm. Một thiện đường đã đại biến dạng. Một thiện đường nguyên bản bố cục là phía bắc phòng bếp mặt sau còn có tồn trữ đồ vật phòng. có thể thấu quang chỉ có phía nam một loạt cửa sổ, thời tiết nếu là thoáng âm một ít, trong phòng bếp liền nhìn không thấy. Mà hiện tại phòng bếp đã từ mặt bắc dịch tới rồi đông sườn, phía bắc phòng bếp đã không thấy, mặt bắc cũng cùng nam diện giống nhau đánh cửa sổ. Hiện tại đại đường rõ ràng rộng thoáng rất nhiều, chẳng sợ ngồi ở góc đều sẽ không cảm thấy ám. Phòng bếp so với trước kia của phòng bếp nhỏ rất nhiều, nhưng là so với Đỗ Hành phía trước dùng 1/5 cách gian lại lớn rất nhiều. Đỗ Hành cảm thấy này gian phòng bếp so trong thôn mặt phòng bếp còn muốn đại, lần này trong phòng bếp có 8 bệ bếp, tận cùng bên trong cái kia tiểu táo đài nghiễm nhiên là đem Đỗ Hành phía trước dùng giản dị bệ bếp. Bệ bếp bên cạnh còn phóng hắn lò nướng, Đỗ Hành quen thuộc thủy hồ lô cùng rửa rau đài đại thất đều đã trở lại. Phòng bếp dựa phía nam cùng phía bắc kia một mặt đều có môn, Đỗ Hành rốt cuộc không cần kéo đưa đồ ăn cái sọt xuyên qua toàn bộ đại đường. Hơn nữa trong phòng bếp cũng nhiều nhặt rau địa phương, hắn không cần ngồi xổm ghế nhỏ thượng cong eo nhặt rau. Trải qua phượng quy một sữa, một thiện đường thay hình đổi dạng. Đỗ Hành dùng đến càng thuận tay, xem đến cũng càng thuận mắt. Đỗ Hành cảm động không được, tích tích. Ngươi thật sự là quá tốt. Phượng Quy xem xét Đỗ Hành, buổi tối làm điểm cây đồ ăn có thể chứ. Giữa trưa chúng ta cũng chưa ăn no. Đỗ Hành ấy nấy không thôi, lập tức hắn liền đánh nhịp, làm. Làm tiểu tô thịt. Làm cây rác làm nồi xà khối. Còn muốn ăn cái gì? Ngươi nói, ta tới làm. Phượng Quy điểm danh, cây rác thỏ đầu, ớt gà, mao huyết vượng. Phượng Quy còn muốn nói cái gì, liền nghe Cảnh Nam gào một tiếng, cấp điều sinh lộ đi. Tiếu Tiếu nhảy tới Đỗ Hành trước mặt trên bàn hoảng hắn túi trữ vật, đáp ứng hắn quả nhân tô đâu. Hắn nhưng nhớ thương từ Thái Thúc Hoàng nơi đó được đến quả nhân đâu. Làm quả nhân tô rất đơn giản, chỉ cần đem quả nhân xào chín lúc sau lại quấy ở nước đường trung, sấn nhiệt đem quả nhân đường ở khuôn mẫu trung đè cho bằng, lạnh lúc sau cắt thành tiểu khối là được. Toàn bộ chế tác quá trình giống chế tác cơm rang đường giống nhau, chẳng qua Đỗ Hành đem cơm rang đường trung cơm rang đổi thành xào thuộc quả nhân thôi. Quen thuộc cân thiên hồ lại lấy ra tới, Đỗ Hành đem sửa sang lại ra tới quả nhân xưng xưng, nơi này có tam cân quả nhân. Dựa theo tỷ lệ, hắn yêu cầu một cân nửa nước đường, này một cân nửa trung lại yêu cầu giống nhau miên đường trắng cùng một nửa kẹo mạch nha. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 467. Nhìn Đỗ Hành phủng ra nước đường bình, Cảnh Nam bọn họ lập tức thò qua tới dùng xiên tre cuốn nước đường ăn. Không trong chốc lát đại gia trong miệng mặt đều ngậm một cây xiên tre, Đỗ Hành híp mắt nhìn hắn nước đường bình, ta như thế nào cảm thấy ta đường giống như thiếu rất nhiều. Nghe được lời này Tiếu Tiếu bọn họ lập tức vô tội cho nhau nhìn xem, một lát sau bọn họ sôi nổi trốn tránh trách nhiệm. Phượng Quy chỉ vào Tiếu Tiếu, Phượng Lâm, có phải hay không ngươi ăn vụng? Tiếu Tiếu cánh chỉ hướng Cảnh Nam, ti ti. Cảnh Nam chỉ hướng Huyền Ngự, Tiểu Ngọc ăn. Huyền Ngự chỉ Phượng Quy, bọn họ làm. Đỗ Hành phục một chút cười, không có việc gì, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, chờ hạ ta lại làm một ít là được. Tiếu Tiếu lập tức giơ lên cánh mãnh liệt yêu cầu, ti ti ti ti. Nhiều làm một ít nha. Đỗ Hành nhìn tam cân quả nhân, hắn nghĩ là đặt ở lò nướng trung quay tương đối hảo. Vẫn là ở nồi to trung phiên xào tương đối hảo khi, Phượng Quy thế nhưng cầm lấy nồi sạn. Đỗ Hành hai mắt đều là ngôi sao, tích tích ở thời khắc mấu chốt vẫn là thật đáng tin cậy sao. Phượng Quy ở trong nồi ngã vào xích mạ vàng sa, theo hắn không nhanh không chậm phiên xào, trên bàn xuất hiện một mâm bàn xào tốt hạt dưa nhân đậu phộng nhân chờ. Đại gia một bên nói chuyện phía một bên bắt lấy quả nhân ăn, chờ Phượng Quy đem cuối cùng một mâm hạt đào nhân xào thuộc thời điểm, quả nhân đã thiếu không ít. Cân thiên hồ lại một lần bị tế ra, tiểu hồ ly giòn giòn nói, 2 cân 1 2. Hảo gia hỏa, này nhóm người ăn tiếp cận 1 cân quả nhân. Đỗ Hành lại hỏng mất, hắn mới vừa tán thưởng kẹo mạch nha cùng đường trắng A, hiện tại lại muốn một lần nữa xưng. Tác giả có lời muốn nói, Tiếu Tiếu bọn họ ăn vụng kẹo mạch nha cho nhau trốn tránh trách nhiệm bộ dáng, có hay không rất quen thuộc. Thái Thúc Hoàng, ta cơm chiều. Còn không có hảo sao? Lão Miêu. Gấp cái gì, trốn không thoát. So với cái này, ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại? Trộn nói cho ta một chút. Thái Thúc Hoàng đỏ mặt thẹn thùng. Chương 114. 264. Ở trong nồi gia nhập 2 chén nước trong, chờ đến thủy khai lúc sau đem miên đường trắng thêm đi vào hóa khai. Đường trắng hóa khai lúc sau nồi duyên bên cạnh xuất hiện một vòng màu trắng ngà dấu vết, theo nồi sạn tinh tế quấy, trong nồi trong nước xuất hiện rậm rạp tiểu phao. Ngửi trong nồi vị ngọt, Đỗ Hành cảm thấy tâm tình của hắn đều thả lỏng. Hắn cảm thấy hắn đã thật lâu không có như vậy thảnh thơi đã làm cơm. Đúng rồi, từ Đông Cực Sơn ra tới lúc sau, hắn liền chưa làm qua cái gì tiểu điểm tâm. Duy nhất một lần làm hương tô đậu Hà Lan đều vô cùng lo lắng. Tiếu Tiếu nhảy tới bệ bếp thượng tròn vo ngồi xổm, Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, quả nhiên không có Tiếu Tiếu ngồi xổm bệ bếp là không hoàn chỉnh. Trong nồi bọc khí trở nên tinh mịn lúc sau, hắn đem kẹo mạch nha ngã vào trong nồi. Kẹo mạch nha đã động lại, nhập nồi lúc sau liền đóng ở cùng nhau, lúc này muốn cẩn thận chậm rãi đem nó giảo khai. Giảo đến trong nồi kẹo mạch nha không có động lại trong xúc sắc, giảo đến trong nồi xuất hiện đại đóa phao phao khi, liền có thể đem xào tốt quả nhân cấp ngã vào trong nồi. Kê lô. Thừa dịp đường nhiệt, muốn nhanh chóng quấy quả nhân cùng nước đường. Thượng một lần làm cái này công tác người là Tiểu Ngọc, lúc này đây Đỗ Hành lại ở tự tay làm lấy. Gần nhất bởi vì lần này xào quả nhân thiếu, thứ hai Tiểu Ngọc đang ở khuôn mẫu trung soát dầu nành. Chờ nước đường quấy đều lúc sau, nồi sạn thượng liền xuất hiện một đại đoàn nhão dính dính quả nhân đường. Huyền Ngự đem chuẩn bị tốt khuôn mẫu đẩy đến Đỗ Hành bên cạnh, Đỗ Hành dùng linh khí đem quả nhân cởi tới rồi khuôn mẫu trung. Cái này khuôn mẫu là mới làm, cùng cơm rang đường khuôn mẫu lớn lên rất giống, nhưng là độ cao chỉ có cơm rang đường khuôn mẫu 1/3. Đem quả nhân đường hơi mỏng đẩy ra lúc sau, bọn họ được đến như đúc tử thơm ngọt, chỉ còn chờ quả nhân làm lạnh xuống dưới là có thể thiết khối lạc. Trong nồi cùng nồi sạn thượng dính nước đường cũng không có lãng phí, Đỗ Hành bỏ thêm một muỗng nước trong đi vào, nấu khai lúc sau Tiếu Tiếu phải tới rồi một chén ngọt ngào nước đường. Quả nhân đường làm lạnh lúc sau, Tiểu Ngọc liền đem chúng nó cắt thành từng khối một mụn lớn nhỏ khối. Xào tốt quả nhân màu sắc rực rỡ, có chút quả nhân Đỗ Hành cũng chưa gặp qua. Niết thượng một cái ném đến trong miệng, nhai một nhai miệng đầy quả nhân hương. Các loại quả nhân hương vị không giống nhau, nhưng là trải qua hàm răng nhấm nuốt lúc sau đều sẽ biến thành miệng đầy hương. Làm lạnh đường một chút đều không dính nha, ăn lên lại ngọt lại giòn. Huyền Ngự liên tiếp ăn tam khối, hắn còn vê một khối đường đưa đến Đỗ Hành trong miệng. Đỗ Hành nhai nhai lúc sau cười khai, hương. Liền ở đại gia ghé vào khuôn mẫu bên cạnh ăn vui vẻ thời điểm, Giang Thượng Chu vào cửa. Nhìn đến một thiện đường biến hóa, Giang Thượng Chu lại lui ra ngoài nhìn nhìn trên cửa bảng hiệu. Đỗ Hành cười lên tiếng, không đi nhầm mà. Mau tiến vào. Giang Thượng Chu vào cửa lúc sau liền ở kinh ngạc cảm thán, ta đều mau nhận không ra, đây là ai bút tích a? Đỗ Hành chỉ Phượng Quy, nhà của chúng ta tích tích cải tạo. Đẹp đi. Giang Thượng Chu giơ ngón tay cái lên, quá tuyệt vời. Ta trước kia liền cảm thấy phía bắc phòng bếp quá vướng bận, đen tuyền, vẫn là như vậy lưu loát. Phượng Quy tâm tình rất tốt bất quá còn muốn bảo trì rụt rè, hắn gật đầu nói, chút tài mọn, bêu xấu. Phượng Đại Tiên Nhi lúc này nếu là nguyên hình, chỉ sợ cái đuôi đều nhếch lên tới. Đỗ Hành nhéo hai khối quả nhân tô đưa cho Giang Thượng Chu, tới sớm không bằng tới đúng lúc, mới ra nồi quả nhân tô, ngươi nếm thử. Giang Thượng Chu nhìn nhìn thiết ngăn nắp quả nhân tô, hắn chú ý điểm tương đối kỳ lạ, cái này kỹ thuật sắc rau không đơn giản, này lại là ai bút tích. Đỗ Hành bọn họ đã thói quen Tiểu Ngọc kỹ thuật sắc rau, bọn họ không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Giang Thượng Chu liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, có thể đem bất quy tắc quả nhân thiết như thế hợp quy tắc, đặt ở trong lòng bàn tay lớn nhỏ dày mỏng trường khoan giống nhau như đúc, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đỗ Hành túm đến không được, nhà của chúng ta Tiểu Ngọc thiết, lợi hại đi. Giang Thượng Chu xem xét Huyền Ngự mặt, Ngọc Huyền đạo hữu cũng là kiếm tu. Huyền Ngự hoảng thanh nói, trước kia đã từng tu hành quá một đoạn thời gian kiếm pháp. Giang Thượng Chu khiếp sợ nói, lấy đạo hữu tạo nghệ, tương lai nhất định có thể trở thành ghê gớm kiếm tu a. Huyền Ngự thanh âm tứ bình bát ổn, làm không được, bản mạng linh kiếm ném. Đáng thương Giang Thượng Chu thiếu chút nữa bị quả nhân tạp cổ họng cấp sặc chết, hắn khụ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn cho Huyền Ngự một cái bội phục ánh mắt, có thể đánh mất chính mình bản mạng linh kiếm kiếm tu. Các ở thần hư cung nhất định sẽ bị đuổi đi rời núi môn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 468. Đỗ Hành làm quả nhân tô không nhiều lắm, hai cân quả nhân tô bị đại gia lấy một lấy dư lại cũng không nhiều ít. Tiếu Tiếu quý trọng đem dư lại quả nhân tô phóng tới trong túi trữ vật, gần nhất Đỗ Hành vội, không có gì thời gian cho hắn làm đồ ăn vặt, hắn muốn tỉnh điểm ăn. Ăn xong điểm tâm lúc sau, Huyền Ngự bọn họ liền vội khai. Nhìn trên bàn xám xịt túi tử trung tổn hại tụ linh trận, Cảnh Nam bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Huyền Ngự nói, hiện tại có hai việc, một kiện, là sửa chữa tụ linh trận, yêu cầu không cao, có thể bao phủ Đỗ Hành đất trồng rau là được. Cái thứ hai, là đi sát lão thử xử lý buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Phượng Quy cùng Cảnh Nam không nói hai lời liền dẫn theo túi tử hướng trong viện chạy tới, đi một chút, tụ linh trận đi khởi. Huyền Ngự mày một chọn, hắn liền biết sẽ là kết quả này. Làm này hai tên gia hỏa đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, cùng giết bọn họ không có gì khác nhau. Phượng Quy buổi sáng bắt được chuột lớn bị Huyền Ngự nhốt ở một cái đại thùng gỗ trung mặt trên bỏ thêm cái nắp, bánh dày liền ghé vào cái nắp thượng ngồi canh nó. Huyền Ngự sờ sờ bánh dày đầu sau, bánh dày nhảy xuống thùng gỗ cái nắp. Giang thượng Chu tấm tắc bảo lạ, nhà các ngươi linh sủng đều là như thế nào dưỡng ra tới? Một đám như vậy hiểu chuyện nghe lời. Thật không dám giấu giếm, cách vách tu hành tràng các tu sĩ vì dụ dỗ bánh dày đi hỗ trợ bắt lão thử, hai ngày này ở tu hành tràng bên cạnh thả không ít tiểu cá khô, nhưng mà bánh dày con mắt đều không xem. Nó tình nguyện đi ăn Đỗ Hành dùng cà tím canh quấy cơm đều không đi nghe một chút, cái này làm cho các tu sĩ hoài nghi bánh dày có phải hay không không yêu ăn cá. Huyền Ngự bình tĩnh nói, chúng nó trời sinh nghe lời. Huyền Ngự vạch trần thùng gỗ cái nắp, hắn một tay dẫn theo lão thử sau bột cổ. Một tay dẫn theo thùng gỗ hướng về một hiện đường bên ngoài quảng trường đi đến. Lão thử phản phất ý thức được chính mình kết cục, nó tuyệt vọng chi chi kêu, nhưng mà chờ Huyền Ngự đem thùng gỗ buông lúc sau, lão thử thân thể rung lên, bốn chân trừ trừ liền tắt thở. Huyền Ngự một đao liền ngăn cách lão thử động mạch mạch máu, phun tung tóe lão thử huyết bị hắn tiếp ở chén lớn trung. Huyền Ngự hỏi Đỗ Hành nói, lão thử là lột da vẫn là năng mau. Đỗ Hành ở quê quán thời điểm gặp qua người khác ăn chuột tre. Này chỉ linh chuột bộ dáng lớn lên rất giống quê quán chuột tre. Quê quán người ăn chuột tre thời điểm giống nhau là không lột da, hắn nghĩ nghĩ sau nói, năng mau. Giang Thượng Chu cảm giác chính mình sắp phân liệt, hắn lại tưởng ngồi xổm Huyền Ngự bên cạnh xem hắn xử lý chuột tre, lại muốn đi phòng bếp xem Đỗ Hành thiết thịt nấu ăn, càng muốn đi trong viện nhìn xem Nam Cảnh cùng Tích Phượng hai vị đạo hữu là như thế nào sửa chữa phòng luyện khí đều đã cứu vớt không được tụ linh trận. Bất quá hắn thực mau liền không rối rắm. Cảnh Nam bọn họ từ sân mặt sau đi bộ đi ra, Đỗ Hành, tụ linh trận hảo, ngươi mau chân đến xem sao. Phượng Quy túng túng nói, ta còn cho ngươi bỏ thêm một phen hỏa. Nghe được Phượng Quy nói lời này, Đỗ Hành vội vàng buông xuống trong tay bồn gỗ, hắn ba bước cũng làm hai bước liền hướng sân đi đến, làm ta nhìn xem đâu. Đẩy ra mặt bắc viện môn vừa thấy, mãn nhãn xanh ngắt. Hắn buổi sáng gieo đi những cái đó hạt giống giờ phút này đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng lớn mạnh. Giữa sân tiểu cầu gỗ trầm xuống thu nhỏ lại tụ linh trận, róc rách suối nước từ tụ linh trận thượng lưu quá, từng đợt nồng đậm một linh khí liền từ mắt trận thượng tràn ra tới. Đỗ Hành cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, hắn mặt mày hớn hở hỏi Cảnh Nam, Nam Nam các ngươi là như thế nào làm được? Phòng luyện khí tu sĩ đều nói cái này tụ linh trận cứu không được. Cảnh Nam chỉ Phượng Quy. Không phải ta tu, ngươi hỏi Tích Tích. Phượng Quy lãnh diễm liêu một chút tóc dài, tuy rằng ta trận pháp thượng tạo nghệ không bằng Tiểu Ngọc, nhưng là loại trình độ này trận pháp, đảo cũng khó không được ta. Đỗ Hành vui sướng ngồi xổm xuống thân nhìn chính mình gieo đi rau hẹ hành lá, chúng nó lớn lên xanh tươi tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Nam, Nam Nam, có phải hay không ngươi hỗ trợ dục sinh linh thực? Kê lô. Cảnh Nam bình tĩnh nói, đúng vậy. Như vậy ngươi liền không cần mỗi ngày buổi sáng đi chân núi bị khinh bỉ đi. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, cảm ơn các ngươi. Giang Thượng Chu đứng ở ba người phía sau, hắn trợn mắt há hốc mồm, nhị vị có bực này tạo nghệ, vì cái gì muốn tới làm tạp dịch. Cảnh Nam vừa lúc rút một cọng hành ra tới, nghe được Giang Thượng Chu nói, hắn tiếc núi đem hành ném tới rồi Giang Thượng Chu trong lòng bàn tay, ai, nơi nào là chúng ta muốn làm tạp dịch a, này không phải muốn làm ngoại môn nhiệm vụ đệ tử hưởng thụ tông môn cung phụng sao? Nào biết tông môn không cần, nói chúng ta không đủ tư lịch. Giang Thượng Chu sắc mặt đỏ lên, hắn xấu hổ nói bậy, bốn vị đạo hữu ai cũng có sở trường riêng, đừng nói là ngoại môn nhiệm vụ đệ tử, liền tính làm nội môn hạch tâm đệ tử cũng đều dư giả. Cảnh Nam cười như không cười nhìn về phía Giang Thượng Chu, ai nha, như vậy khẳng định đâu. Thần hư cung ngươi khai. Giang Thượng Chu nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng đỏ. Đỗ Hành rút một phen tiểu hương hành đứng lên đi hướng phòng bếp, chúng ta mấy cái chỉ cần có thể ở bên nhau bình an không có việc gì thì tốt rồi, hảo, ta tới cấp các ngươi thịt tẩm một chiên giòn ăn. Nghe được có ăn ngon, Cảnh Nam cùng Phượng Quy lập tức đi theo Đỗ Hành đi rồi, đi một chút. Huyền Ngữ lúc này cũng dẫn theo Năng Tốt To Mộng lão thử thân thể vào cửa, ta đem đầu cho ngươi băm, ngươi xem như vậy có thể sao? Huyền Ngữ làm việc Đỗ Hành yên tâm, hắn cũng không ngẩng đầu lên, có thể có thể, buổi tối làm nồi chuột thịt, ta còn nhặt một cái xích viên mãn cùng gà mái già cùng nhau hầm, hầm cái long hổ đấu. Đỗ Hành lâm vào ngọt ngào phiền não, có thật nhiều có thể ăn đồ ăn a, hôm nay buổi tối làm cái gì cấp tu luyện trường đại gia ăn đâu. Cảnh Nam cười nói, ngươi chậm rãi tưởng, nghĩ kỹ rồi nói cho ta đi định đồ ăn giới. Đỗ Hành có chút phiền muộn, đừng nói đồ ăn giới, ta đều hoài nghi buổi tối có thể hay không có người tới ăn cơm. Giữa trưa Huyền Ngữ bọn họ nói như vậy không khách khí, cũng không biết những cái đó các tu sĩ có hay không sinh khí. Nhìn lại cửa chói lọi treo một thiện đường dùng bữa phải biết, Đỗ Hành tưởng hắn buổi tối khả năng muốn thiếu là một ít cơm. Giang Thượng Chu nhưng thật ra rất lạc quan, ngươi liền dựa theo giữa trưa phân lượng làm đi, không có việc gì, nếu là có dư thừa, ta giúp ngươi xử lý rớt. Phượng Quy xem xét Giang Thượng Chu, y, ngươi da mặt nhưng thật ra hậu. Giang Thượng Chu ngượng ngùng nói, ta cấp linh thạch còn không được sao? Cảnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Giang Thượng Chu, lại nói tiếp. Ngươi không cần tu hành sao? Ngươi đồng môn đều ở nỗ lực tu hành nào, ngươi mỗi ngày hướng thiện đường chạy, nhà ngươi sư tôn thật sự không ý kiến. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 469. Giang Thượng Chu quay đầu liền đi, ta trễ chút lại đến. Đỗ Hành dở khóc dở cười, các ngươi hai như thế nào như vậy chèn ép nhân gia? Tốt xấu nhân gia là thần hư cung nội môn đệ tử, các ngươi liền không thể khách khí một chút. Cảnh Nam hừ hừ nói, có chút người a, cho rằng chính mình da mặt dày liền nghĩ đến cọ ăn, cho dù là nội môn đệ tử đều không thể nhẫn. Tiếu Tiếu pi pi phụ họa, chính là, trong phòng bếp quan ăn cái gì không làm việc người đã có vài cái, không thể lại nhiều. 265. Bồn gỗ trung thả tràn đầy một chậu phì gầy đều đều thịt ba chỉ. Này đó thịt ba chỉ bị Đỗ Hành cắt thành tam mờ mờ hậu lát cắt. Tâm huyết dâng trào Đỗ Hành nhéo lát thịt hỏi Cảnh Nam, Nam Nam, hỏi ngươi sự tình. Cảnh Nam lại ở cùng Phượng Quy đánh cờ, thu người muốn ở trên mặt họa tiểu rùa đen, Phượng Quy má trái má thượng đã họa một con. Nghe được Đỗ Hành hỏi chuyện, Cảnh Nam cười ngâm ngâm quay đầu, ân. Đỗ Hành hướng Cảnh Nam triển lãm một chút lát thịt độ dày, như vậy hậu thịt, ở tu chân giới nên như thế nào miêu tả đâu? Cái này độ dày đơn vị là cái gì đâu? Mm cm linh tinh chính là Đỗ Hành quê quán đo đơn vị, tu chân giới không có đi. Thói quen tu chân giới một thước một tấc một cân một hai lúc sau, Đỗ Hành muốn biết càng tiểu nhân đơn vị nên hình dung như thế nào. Cảnh Nam dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Đỗ Hành, một phân A. Đỗ Hành. Ha. Cảnh Nam cười ha ha, một trượng có 10 thước, một thước có 10 tấc, một tấc có thập phần. Một phân có 10 ly a, ngươi có phải hay không ngốc? Đỗ Hành lấy tay áo che mặt, hận không thể trên mặt đất có một cái phùng có thể làm hắn chui vào đi, thực xin lỗi, lão tổ tông nhóm, Đỗ Hành cho đại gia mất mặt. Phượng Quy đối Tiếu Tiếu nói, quay đầu lại ngươi nhiều dạy dạy hắn, miễn cho đi ra ngoài mất mặt. Đỗ Hành ngoan ngoãn bưng bồn gỗ xoay người tới rồi bên bờ ao, hắn không nghĩ nói chuyện. Chỉ đổ thừa chính mình tài hèn học ít, mới bị đại gia đàn trào. Huyền Ngữ nhưng thật ra chưa nói cái gì, hắn bình tĩnh vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, đừng để ở trong lòng. Ta tới giúp ngươi trợ thủ đi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tiếu Tiếu cũng nhảy lên bệ bếp an ủi Đỗ Hành, không có việc gì, đều là người một nhà, không ai chê cười hắn. Đỗ Hành thổn thức, ta mất mặt, ta thực xin lỗi ta 9 năm giáo dục bắt buộc 3 năm cao trung cùng 4 năm đại học, ta xin lỗi ta ngữ văn toán học lão sư, xin lỗi ta lịch sử lão sư. Huyền Ngữ cùng Tiếu Tiếu liếc nhau, xong rồi, Đỗ Hành chịu kích thích. Kê lô. Chịu kích thích Đỗ Hành trong tay động tác nhưng thật ra không ngừng, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra không ít hoa tiêu. Vừa thấy đến hoa tiêu, Tiếu Tiếu pi một tiếng liền nhảy thật xa, hắn chán ghét một hạt giống. Đỗ Hành đem hồng sắc hoa tiêu đặt ở trong nồi tiểu hỏa chậm rãi xào hương, trong phòng bếp trận pháp chịu thương chịu khó phát huy tác dụng, là 10 nước mắt chảy ròng ma vị từ một thiện đường chậm rãi phiêu đi ra ngoài. Cách vách trên quảng trường đang ở huy kiếm các tu sĩ rơi lệ đầy mặt. Bọn họ rốt cuộc chiêu ai chọc ai? Vì cái gì khống chế không được chính mình? Đỗ Hành đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chờ hoa tiêu xào hảo lúc sau, hắn lấy ra đồng cối sử. Ở Tiểu Ngọc hỗ trợ hà, đồng cối sử trung hoa tiêu viên biến thành trong thô có tế hoa tiêu mạc. Đỗ Hành ở cắt xong rồi lát thịt trung rải vào một chén nhỏ hoa tiêu mạc cùng số lượng vừa phải muối tinh, đem thịt cùng hoa tiêu mạc nhóm đầy đủ quấy đều lúc sau, hắn đem chậu đặt ở bên cạnh tùy ý im lưu ướp thịt ba chỉ nhóm. Lúc này hắn lấy ra một cái khác đại bồn, hướng trong đó ngã vào một cân khoai lang đỏ phấn. Khoai lang đỏ phấn tinh tế miên hoạt, hướng trong đó khái thượng mười mấy trứng gà lúc sau, màu trắng phấn đã bị trứng dịch cấp đè ở phía dưới. Đỗ Hành trong tay nhiều một đôi chiếc đũa, theo chiếc đũa dảo đánh hăng hái, trong bồn vốn dĩ ranh giới rõ ràng khoai lang đỏ phấn cùng trứng gà dịch dần dần dung hợp. Ngay từ đầu chúng nó dung hợp cũng không thông thuận, chẳng sợ Đỗ Hành luôn mãi quấy, bồn gỗ trung hồ trung gian vẫn như cũ có rất nhiều tiểu ngật đáp. Đỗ Hành cũng không sốt ruột, hắn biết muốn làm hai loại hoàn toàn bất đồng nguyên liệu nấu ăn dung hợp ở bên nhau yêu cầu thời gian. Hắn buông chiếc đũa sau ở bồn gỗ thượng đắp lên một tầng ướt băng gạc, chờ thêm hai ngọn trà lúc sau, lại lần nữa tống cổ, những cái đó hạt liền biến mất không thấy. Trứng gà cùng khoai lang đỏ cắt phan tương thân tương ái, ở cùng nhau trở thành sền sệt cháo. Lúc này nếu là dùng cái muỗng múc một muỗng cháo, sẽ phát hiện cháo nhóm sẽ thông thuận suy sút ở bồn gỗ trung, nhưng là rơi xuống cháo nhóm sẽ không lập tức dung ở bồn gỗ trung. Chúng nó sẽ ở mặt ngoài hình thành một bãi hoa văn, như vậy khoai lang đỏ cháo dùng để bọc tiểu tô thịt lại hoàn mỹ bất quá. Hắn lần này cần tạc thịt ba chỉ chừng 10 cân, khoai lang đỏ hồ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, thà rằng nhiều chuẩn bị một ít, cũng không thể tạc đến một nửa phát hiện phấn hồ không đủ. Đỗ Hành vừa lòng ở tống cổ tốt khoai lang đỏ hồ trung gia nhập một chén nhỏ hoa tiêu, hắn vốn đang tưởng lại nhiều hơn một chút. Chính là đương hắn tiếp thu đến cảnh nam tử vong chăm chú nhìn khi, hắn yên lặng đem trong chén hoa tiêu ra bên ngoài bát một nửa. Chờ đem hoa tiêu phấn cùng khoai lang đỏ phấn cháo quấy đều lúc sau, thịt cũng ướp đến không sai biệt lắm. Lúc này liền có thể tiến hành tô thịt tạc chế quá trình. Tạc đồ vật Đỗ Hành sớm đã ngựa quen đường cũ, trong nồi ngã vào hơn phân nửa nồi du lúc sau. Đỗ Hành liền tỉnh chờ Du Ôn lên đây. Khi nào có thể bắt đầu thịt tẩm bột chiên giòn đâu, Đỗ Hành bình phán tiêu chuẩn chính là đem một chi ướt át chiếc đũa để vào trong nồi, chỉ cần tẩm đến chảo dầu trung chiếc đũa kia đầu xuất hiện tinh miệng màu trắng bọt khí, liền chứng minh Du Ôn vậy là đủ rồi. Đỗ Hành đem bồn gỗ bên trong thịt ngã vào đến khoai lang đỏ hồ trung đầy đủ quấy, chờ mỗi một mảnh thịt thượng đều treo lên một tầng thật dày phấn hồ sau, chảo dầu độ ấm liền không sai biệt lắm. Hạ tô lát thịt không thể toàn bộ đảo đi vào. Đỗ Hành trong tay linh quang lập lòe, bồn gỗ trung lát thịt từng mảnh bay ra tới theo nồi biên hoặc nhập đến chảo dầu trung. Chờ đến đáy nồi trầm một mảnh tô thịt lúc sau, Đỗ Hành liền dừng trong tay động tác. Hắn trong lòng mặc niệm nước cờ, chờ đến hắn đếm tới năm thời điểm, đáy nồi tô thịt đều nổi tại du trên mặt. Từng mảnh màu trắng ngà tô thịt như là tiểu ngư giống nhau ở chảo dầu trung chi chi rung động, lúc này dùng khoai lang đỏ phấn chỗ tốt liền ra tới, mặc dù bên trong bọc thịt ba chỉ mang theo da thịt. Tô thịt cũng không có ở chảo dầu trung nổ tung, trong nồi cũng không có nhìn đến nơi nơi bay phấn hồ. Thịt tẩm bột chiên giòn cấp không được, yêu cầu cẩn thận phiên mặt kiên nhẫn chờ đợi. Đỗ Hành rõ ràng chỉ hạ mười mấy phiến thịt, vớt lên thời điểm thế nhưng ra một đại mâm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 470, chương 470. Tu luyện trường thượng các tu sĩ đã cầm không được kiếm, dẫn đầu kiếm tu mặt đỏ tai hồng, ổn định. Điểm này định lực đều không có. Như thế nào hỏi trường sinh? Định lực thiếu chút nữa tiểu kiếm tu nhóm phi kiếm đã siêu siêu vẹo vẹo hướng một thiện đường phương hướng bay, không thể trách bọn họ định lực không đủ, chỉ có thể quái một thiện đường bay tới hương vị quá thơm. Một thiện đường liền đứng ở tu luyện trường bên cạnh không phải không có lý do gì, trước kia một thiện đường khai thiện thời điểm thịt cá, bọn họ nghe thấy chỉ nghĩ buồn nôn. Kiếm tu nhóm lấy này tới rèn luyện chính mình tâm thần, làm chính mình có thể sớm ngày thoát khỏi thế tục dây dưa. Bọn họ nghe thấy quá nhiều nấu ăn hương vị, đến sau lại một thiện đường liền tính làm long gan phượng đảm, bọn họ cũng có thể tâm vô tạp niệm tu hành. Hôm nay buổi sáng, bọn họ đã chịu quá một lần dụ hoặc, tạc thịt viên mùi hương hương bọn họ phi kiếm đều tạp đến mà lên rồi. Chính là bọn họ nhịn xuống. Thần hư cung kiếm tu tuyệt không nhận thua. Còn không phải là kẻ hèn mỹ thực dụ dỗ sao? Bọn họ ngăn cản được trụ. Không nghĩ tới tới rồi buổi chiều, cái này hương vị làm trầm trọng thêm. Giữa trưa hưởng qua Đỗ Hành làm đồ ăn các tu sĩ đã ở nuốt nước miếng, không biết một thiện đường đổ đầu bếp lại đang làm cái gì ăn ngon. Hảo muốn đi nếm thử, bất quá không được, bọn họ muốn nhịn xuống. Đỗ Hành đem đệ nhất nồi tô thịt vớt ra tới đặt ở thiện đường chuyên dụng đại trong bồn, lúc này tô thịt hai mặt hơi hoàng. Nếu là tương lai muốn dùng tô thịt tới nấu canh hoặc là bánh hấp, cái này trạng thái là có thể bỏ vào tủ lạnh tồn trữ. Nhưng là nếu là muốn ăn làm tạc tô thịt, còn cần tiến hành một lần phục tạc. Cảnh Nam buông xuống trong tay quân cờ, trong bồn thịt có thể ăn sao? Đỗ Hành lắc đầu, lại tạc một lần hương vị sẽ càng tốt, ngươi hơi chút chờ một chút a, tạc đệ nhất nồi sẽ chậm một chút, chính là chờ Du Ôn lên đây, Đỗ Hành thuận tay, hắn tạc tốc độ liền càng nhanh. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền tạc tứ đại bồn tô thịt, nhìn đến nhiều như vậy thịt, ngay cả Huyền Ngự đều chấn kinh rồi, thật nhiều, hơn nữa trong nồi Du cũng không có thiếu nhiều ít. Đỗ Hành cười nói, đó là bởi vì tô thịt bên trong bọc chính là thịt ba chỉ, Du Ôn thích hợp nói, sẽ đem bên trong dầu trơn cấp bức ra tới. Chờ a, ta đây liền làm tạc một mâm làm đại gia nếm thử hương vị. Đỗ Hành bưng hai bồn tô thịt đi tủ lạnh phóng, còn có hai bồn hắn chuẩn bị lưu trữ buổi tối ăn. Cảnh Nam đối Phượng Quy nói, hương tô tiểu tô thịt, 50 linh thạch một mâm không quá phận đi. Phượng Quy gật đầu, đúng vậy, không quá phận. Đỗ Hành vừa lúc ra tủ lạnh, nghe được lời này hắn thiếu chút nữa quăng ngã, thực quá mức. Ngoại môn tạp dịch một tháng chỉ có 5 lượng bạc lợi tức hàng tháng. Nội môn đệ tử cũng chỉ có 50 cái linh thạch. 50 cái linh thạch một mâm đồ ăn, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Cảnh Nam cùng Phượng Quy liếc nhau, Cảnh Nam nói, thần hư cung như vậy keo kiệt sao? Phượng Quy thở dài, rõ ràng bọn họ đại trưởng lão ra tay như vậy rộng rãi, ăn vài bữa cơm liền hoa 2 vạn linh thạch. Cảnh Nam trầm ngâm một lát, quả nhiên không thể nghĩ kiếm phía dưới này nhóm người tiền sao? Chúng ta mục tiêu muốn đặt ở bọn họ kim đa nguyên anh tu sĩ trên người. Phượng Quy nghiêm trang, 50 cái linh thạch, không thể lại thiếu. Đỗ Hành nói, đừng choáng váng, chúng ta liền dựa theo phần ăn tới bán, một phần ăn hai huân một tố một canh một cơm, 5 cái linh thạch. Nếu bọn họ điểm xào rau, vậy quý một chút. Phượng Quy không rất cao hứng, a, thần hư cung đại trưởng lão một đốn cơm trưa một người liền phải 500 linh thạch, ngươi hiện tại làm cùng khi đó làm có cái gì khác nhau? Đỗ Hành bình tĩnh nói, khi đó chúng ta là tán tu, hiện tại chúng ta là tạp dịch, này liền khác nhau. Huyền Ngự nói, ngươi không cần quá thế thần hư cung đệ tử tỉnh tiền, lợi tức hàng tháng về lợi tức hàng tháng, bọn họ có thể đi ra nhiệm vụ. Ngươi tưởng viết xem, một cái hắc kim ve ở tông môn dược đường là có thể bán 80 linh thạch, bọn họ rách nát xê cần, hèn pháp khí cũng muốn vài ngàn linh thạch. Ngươi yên tâm đi, nghe Phượng Quy bọn họ. Phượng Quy vừa lòng vỗ tay. Một phần ăn 50 cái linh thạch. Đơn độc xào rau giá cả khác tính. Kê lô. Đỗ Hành cảm thấy không lâu tương lai, một thiện đường liền sẽ trở thành thần hư cung nổi danh hắc điếm. Tạc tốt tiểu tô màu da trạch kim hoàng, gây thượng một cái cắn thượng một mụn ngoại da thoáng có chút tô, nội bộ lại là mềm mại. Rõ ràng là đồng dạng tạc vật, tô thịt vị cùng phía trước tạc xương sườn linh tình hoàn toàn bất đồng. Thịt dùng hoa tiêu cùng muối ướt quá. Bọc lát thịt khoai lang đỏ phấn trung cũng có hoa tiêu. Không khẩu ăn lên, tô buồn nôn tê tê, rải lên một chút ớt bột, ăn lên lại hương lại cay. Liền tính là Cảnh Nam như vậy không quá có thể ăn cay người, trung rất ớt bột, hắn cũng ăn 4-5 điều. Càng đừng nói Phượng Quy loại này thích ăn cay người, một cái không chú ý, hắn liền ăn hơn phân nửa mâm. Tiếu tiếu càng đến không được, hắn một ngụm tiếp một ngụm, ăn bốp bốp bốp bốp. Phượng Quy mày nhăn lại. Hắn tại Tiếu Tiếu trên mông chụp một chút, Phượng Lâm, ngươi đi ra ngoài ăn. Tiếu Tiếu như bị sét đánh, một đôi mắt to tức khắc liền nảy lên thủy quang, thúc thúc lại ghét bỏ hắn. Phượng Quy vừa thấy liền biết Tiếu Tiếu tưởng sai rồi, hắn không có hảo ý nói, ngươi đi cách vách sân huấn luyện bên trong ăn, làm trò bọn họ mặt ăn. Muốn ăn đặc biệt đầu nhập đặc biệt say mê, đây là giúp Đỗ Hành ở mời chào khách nhân, thế nào? Có thể hay không Hành? Tiếu Tiếu trong mắt thủy quan tức khắc liền tan, hắn mắt trong mong chờ Huyền Ngự cho hắn bao một đại bao tô thịt sau, liền dùng móng vuốt bắt lấy hướng phòng bếp bên ngoài bay đi. Đỗ Hành che mặt, ngươi đều làm hài tử làm chuyện gì nha? Tiếu Tiếu thật sự sẽ không bị đánh sao? Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, nhân gia xuyên qua đều là tài cao bác đẩu học phú ngũ xa, vì cái gì ta là cái này đức hạnh? Lão Miêu, không có biện pháp, ngươi theo ta. Nếu lão Miêu xuyên qua, phỏng chừng sống không quá nửa chương liền ngõm củ tỏi, nếu may mắn có thể tồn tại, kia nhất định là ngốc đến chỗ sâu trong tự nhiên manh. Tiếu Tiếu sắp mở ra ăn bá kiếp sống, làm chúng ta trước cầu nguyện, hy vọng hắn mau sẽ không bị kiếm tu nhóm cạo quan. Chương 115 266 Tu luyện trường ngoại trên quảng trường, các tu sĩ đã triệt hết. Bên ngoài đều là mùi thịt, lại huy kiếm đi xuống, bọn họ phi kiếm liền động tác nhất trí hướng về một thiện đường bay. May mắn hành cung nội có kết giới có thể ngăn trở bên ngoài cái loại này chui vào phế phủ thịt hương vị. Tiếu Tiếu ngậm giấy dầu bao thẳng đến hành cung đại môn không ai thủ, hắn nhẹ nhàng liền lưu tới rồi hành cung trung. Quảng cáo.